Ngọn sóng tình yêu, chương 26, góc truyện audio.com, chương 26 làm chuyện khác chút đi. Bạch Nhược Hy ngẩng đầu nhìn anh, làn da khỏe mạnh màu lúa. Mạch hàm dưới lún phún râu, rất ít, rất nhạt, toát ra vẻ cứng rắn mà. Nam tính, tiết hầu của anh chuyển động quả, thật rất gợi cảm mê người. Nhìn gương mặt anh từ dưới lên, cô, có một loại cảm giác kích động, muốn sờ vào cằm dưới của anh, nhìn đến có chút ngây ngốc. Bạch Nhược Hy vẫn đợi câu trả lời của anh, cô bây giờ cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc là ai đã giết thím hai của cô. Lông mày Kiều Huyền Thạc nhíu chặt, sau khi suy nghĩ cặn kẽ mới quyết định tiết lộ cho cô nghe một chút, thấp giọng nói, là người trong nhà, không phải không bắt, mà là thời cơ chưa đến. Người nhà, Bạch Nhược Hy sợ hãi, bò lên người anh, nửa thân trên, chống người dậy, rất kinh ngạc. Kiều Huyền Thạc từ từ mở mắt, nheo hai mắt nhìn Bạch Nhược Hy, lông mày nhíu chặt, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc vài phần, đừng có hỏi nữa, có ngủ hay không. Lòng hiếu kỳ của Bạch Nhược Hy đã bị khơi lên, cô lắc đầu, em không ngủ được. Rốt cuộc là ai, tại sao giết thím hai rồi lại đổ tội lên đầu mẹ em, rốt cuộc là ai muốn. Lời của Bạch Nhược Hy còn chưa nói xong, Kiêu Huyền Thạc đã mang theo giọng điệu cảnh cáo, cách 7 giờ còn có một tiếng, còn dư thời gian, không muốn ngủ thì làm chút chuyện khác đi. Bạch Nhược Hy ngây ngốc đang nghi ngờ trong lời nói của anh có ý gì, đột nhiên tay của anh luồn vào trong quần áo của cô, không được, cô bị dọa tới theo phản xạ đẩy cánh tay anh ra, hoang mang cầu xin, anh ba, không được như vậy, em không hỏi nữa, em ngủ, em bây giờ lập tức đi ngủ. Bạch Nhược Hy dùng sức đẩy cánh tay của anh ra, căng thẳng nhắm chặt hai mắt, sợ tới mức lông mày cũng run lên. Kiều Huyền Thạc quyến luyến trượt tay ra, cúi đầu nhìn biểu cảm của Bạch Nhược Hy, nhìn thấy khuôn mặt của cô đỏ ửng đầy thẹn thùng, khóe miệng anh lộ ra một nụ cười nhạt, không cần biết trong lòng cô nhớ ai, lúc này cô vẫn vì hành động của anh mà đỏ mặt, thế là đủ rồi. Bạch Nhược Hy mơ mơ hồ hồ ngủ một giấc, tỉnh dậy lần nữa mặt trời đã lên cao, ánh nắng đang chiếu thẳng, nơi cô tỉnh dậy vẫn là trên giường, tấm thảm dưới đất được gấp lại, Kiều Huyên Thạc cũng đã không còn ở trong phòng, trên bàn có đặt đồ dùng hàng ngày, áo ngủ đã thay mới và bộ đồ thể thao nữ của cô, còn có một phần điểm tâm được đậy nắp cẩn thận. Bạch Nhược Hy châm chậm xuống giường, đi đến cạnh bàn, nhìn đồ vật trên bàn, liên cảm thấy được sự chăm sóc tỉ mỉ, trong lòng cô có một chút ấm áp ngọt ngào, thậm chí hy vọng những ngày tháng trong tương lai có thể trôi qua như vậy, cho dù người đàn ông này đối xử lạnh lùng với cô, nhưng ít nhất còn có pháp luật ràng buộc hai người lại với nhau, muốn ích kỷ một lần, sốc nổi một lần, điên cuồng một lần. Bạch Nhược Hy ôm lấy quần áo và đồ dùng rửa mặt tiến vào phòng vệ sinh, cô tắm rửa gội đầu, giặt sạch sẽ quần áo dơ, phơi ngoài ban công. Sau khi chải đầu rửa mặt sạch sẽ, cô ngồi ở phòng khách ăn sáng. Thời gian đã là hơn 11 giờ trưa, điện thoại của cô vẫn đang tắt nguồn, trong phòng rất buồn chán. Cô liền đi ra ngoài ban công phơi nắng, đợi Kiều Huyền Thạc trở về. Cửa phòng họp bị mở ra, những người đàn ông quân phục ngay ngắn lần lượt đi ra, vài người có chức vụ cao đi phía sau sánh vai với Kiều Huyền Thạc cùng rời khỏi. Lúc rảnh rỗi liền có người tán dóc, nghe nói vợ của đại tướng Kiều tới rồi. Góc truyện audio.com thật là bị dọa một trận, bác cứ tưởng con độc thân, còn chuẩn bị giới thiệu con gái bác cho con đây. Kiều Huyền Thạc lộ ra nụ cười nhạt, không trả lời lại lời của đối phương. Một vị tướng cao cấp khác nói, bác sớm đã muốn gả con gái cho con, đáng tiếc con gái bác còn chưa lớn, bỏ lỡ thật đáng tiếc. Kiều Huyền Thạc mỉm cười nói, cảm ơn các bác yêu thương, bác rất hiếu kỳ vợ con rốt cuộc là người như thế nào mới có thể mê hoặc được Kiều đại tướng mắt cao hơn đầu của chúng ta đây. Trong hành lang dài là tiếng bước chân trầm ổn vững vàng của đàn ông, là tiếng của mấy viên tướng cao cấp hiếu kỳ truy hỏi. Trong đầu của Kiều Huyền Thạc lướt qua hình dáng của Bạch Nhược Hy, hoàn toàn không keo kiệt đánh giá vợ mình trước mặt người khác. Cô ấy thanh nhã như cúc, có tính tình và cách nghĩ của bản thân, cũng có một mặt dễ thương, sự cưng chiều và thỏa mãn trong ngữ điệu của Kiều Huyền Thạc khiến vài vị ở đây càng hiếu kỳ thêm. Trên đường không ngừng truy hỏi mọi người đến nhà ăn, Kiều Huyền Thạc không hề cùng mọi người dùng bữa, anh cầm hai phần cơm vội vàng quay về tòa nhà lớn ở ký túc xá, bước chân cũng gấp gáp giống như nhịp tim của anh, sợ quá bận rộn mà bỏ quên cô. Cô ở đây không quen thuộc với những người phụ nữ khác, cũng không có nơi vui chơi giải trí nào có thể đi, đây là chuyện mà anh lo lắng nhất lúc này. Lúc mở cửa phòng, Bạch Nhược Hy đang lau đồ dùng trong phòng khách,